Chương 1414, ta là hấp huyết quỷ thợ săn. Nhìn thoáng qua nguy nga cung điện, Đường Thêm cất bước đi vào. Từ cung bên ngoài điện tiến vào cung điện, lại đến quảng trường, vẫn là một đoạn đường rất dài khoảng cách. Giữa Đường Thêm đến quảng trường thời điểm, liền thấy quảng trường bên cạnh đứng đấy rất nhiều hấp huyết quỷ, mà ở trong sân rộng ở giữa, lôi điện không ngừng rơi xuống đất mới, ở trong đó có mấy người. Nhìn kỹ, trong đó một cái chính là Cắt Lìn khi thấy hoàng thời điểm, Đường Thêm cả người đều ngẩn ở tại chỗ. Mái tóc màu vàng óng cùng con mắt màu xanh lục, Thánh Chiến Vương tộc người biểu tượng trước đó có tin tức nói Thánh Chiến Vương tộc Vương Tử Hoàng đã trở về. Hắn lúc đầu còn chưa tin, dù sao đều đi qua 40 mấy năm, ai biết còn sống không vậy, đột nhiên nói đi cũng phải nói lại. QNZ cũng là bởi vì nghe thế dạng tin tức, hắn mới có thể chạy về, chính là vì nhìn một chút cái này Thánh Chiến Vương tộc Vương Tử không nghĩ tới bây giờ vừa đến đã gặp được. Hơn nữa còn là cùng Cắt Lìn đang chiến đấu chỉ là người vương tử kia trên người cảm giác không quá đúng. Nghĩ tới đây, Đường Thêm cất bước, nhanh chóng đi tới. Ngay tại Đường Thêm nghĩ muốn tới gần lôi điện khu vực thời điểm, một mực tại xem cuộc chiến nảy mang theo hấp huyết quỷ ngăn ở Đường Thêm trước mặt. Nhìn xem Đường Thêm, nảy câu môi cười cười, không nghĩ tới gặp lại ngươi thế mà lại là ở chỗ này. Đường Thêm nhíu nhíu mày lại, trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói ra, ca. Ta không muốn cùng ngươi động thủ. Nầy sau lưng hấp huyết quỷ đều nhìn chằm chằm nhìn xem Đường Thêm. Đường Thêm là nầy đệ đệ, lúc sinh ra đời thời gian thân thể rất yếu, cho nên một mực đóng cửa không ra. Yếu đuối như vậy hấp huyết quỷ, tại hy như thế trong đại gia tộc, chỉ có bị cái khác hấp huyết quỷ khi dễ phần. Nhưng là nầy, hy cũng rất ưa thích Đường Thêm, cho nên khắp nơi chiếu cố người đệ đệ này. Nầy ưa thích Đường Thêm. Nhưng không cũng đại biểu nảy mẫu thân QNZ ưa thích Đường Thêm, cho nên bí mật thường xuyên đánh chửi Đường Thêm, cuối cùng còn giết Đường Thêm mẫu thân. Lúc kia tuổi gần 7 tuổi Đường Thêm nhìn tận mắt mẫu thân bị giết, những người khác thờ ơ bi thương dưới sự phẫn nộ, Đường Thêm rời đi Hy gia tộc. Nay lúc trở về, biết rõ đã xảy ra chuyện như vậy, cực kỳ lo lắng Đường Thêm, liền phái người đi nghe ngóng Đường Thêm tin tức. Bởi vì việc này, nầy cùng mẫu thân mình còn chiến tranh lạnh một đoạn thời gian rất dài. Mà dù sao là mẫu thân mình, nầy cái gì QNZ không làm được, chỉ có thể làm chuyện kia đã qua. Tìm 3 năm, không có Đường Thêm tin tức, nầy cho rằng Đường Thêm chết rồi, liền từ bỏ tìm kiếm. 10 năm sau, hấp huyết quỷ thợ săn đến thăm Hy gia tộc, hấp huyết quỷ thợ săn lão đại không phải người xa lạ, chính là Đường Thêm. Không phải là không có hấp huyết quỷ trở thành hấp huyết quỷ thợ săn. Đồng loại cho phép đấu tranh, nhưng không cho phép lấy săn người thân phận đến diệt trừ bọn họ. Đường Thêm cách làm, chính là phản bội hấp huyết quỷ, lọt vào tất cả hấp huyết quỷ thống hận. Chỉ là Đường Thêm bản thân không thèm để ý, đến thăm Hy gia tộc thời điểm, Đường Thêm chính là nghĩ cho mẫu thân mình báo thù. Có thế cuối cùng nảy cản lại, Đường Thêm muốn giết nảy mẫu thân, nảy muốn bảo vệ mình mẫu thân, hai người từ tiểu huynh đệ tình nghĩa QNZ vào lúc đó biến mất. Cuối cùng, Đường Thêm không có giết nảy mẫu thân, nhưng là cũng không có buông tha lúc ấy những cái kia ồn ào hấp huyết quỷ. Hy gia tộc tử đệ lại giết Hy gia tộc người, Đường Thêm từ đó bị toàn bộ Hy gia tộc chán ghét. Đường Thêm, ngươi xuất hiện ở đây, muốn làm cái gì nhìn xem Đường Thêm, nảy đạm mạc hỏi một câu. Làm cái gì Đường Thêm câu môi cười cười, ta là hấp huyết quỷ thợ săn, tự nhiên là muốn trợ giúp ứng phó hấp huyết quỷ người.